ta ở ngoài canh chừng không cho hắn chạy trốn. Còn ngươi thì xông vào thừa dịp bọn chúng đang ý loạn tình mê. Cần phải dốc hết toàn lực ra một kích sát tử hắn. Nói xong, trong tay Dược Thiên Sầu đã xuất hiện thần tiễn. Hồng Thái Long cười hắc hắc gật đầu, không nói hai lời trực tiếp lắc mình phá cửa sổ mà vào. Bên trong đột nhiên vang lên tiếng quát chói tai của nữ nhân kẻ nào. Oanh một tiếng bạo nổ rung chuyển đất trời vang lên. Phòng ốc nháy mắt sụp đổ. Đất đá hỗn tạp bay tứ lung tung. Hai bóng lưu quang la vút lên không trung. Hồng Thái Long nghẹn họng trân trối nhìn chằm chằm vào đối phương. Không nghĩ qua trong phòng chẳng có thêm người nào khác. Chỉ thấy một nữ nhân toàn thân trần truồng. Hơn nữa tu vi còn rất cao cường. Thanh Thiên Đại Ma Vương toàn thân xích lọa đứng ở trên không trung. Cả người chợt lóe một đoàn thanh quang. Rất nhanh đã có một bộ quần áo khác phủ lên người. Diễn cảm trên khuôn mặt sát khí lẫm nhiên. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ không ổn. Vừa định mang theo Hồng Thái Long Thuấn Di chạy đi. Thì đã nghe thấy thanh âm của Yến Truy Tinh ở trong biệt viện quát lớn chuyện gì vậy. Thanh âm vừa dứt thì người đã bay lên không trung. Lúc này toàn bộ đám thủ vệ cũng nhanh chóng vọt lên không trung. Bóng người từ bốn phương tám hướng nghe thấy tiếng động cũng ùn ùn kéo đến. Hắn chính là Yến Truy Tinh. Mau làm thịt hắn đi. Dược Thiên Sầu không một chút do dự, liền chỉ tay lên không trung phẫn nộ quát lớn. Đồng thời, thần tiễn trong tay đã muốn hóa thành vạn đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện hung hăng bắn ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1187 Lý Công Công xuất thủ. Bất thình lình nghe được thanh âm khắc cốt minh tâm. Yến Truy Tinh cũng giật mình hoảng hốt. Vừa nhìn xuống dưới thì đã trông thấy cựu nhân. Liền thất thanh kinh hô Dược Thiên Sầu. Lúc này hắn rất kiên kỵ Dược Thiên Sầu. Nhưng nằm mộng cũng không nghĩ qua Dược Thiên Sầu dám chạy đến đây ám sát mình. Lá gan không khỏi quá lớn. Vừa trông thấy vạn đạo kim quang phóng đến, Yến Truy Tinh nhất thời sợ đến mức toàn thân run rẩy. Không nói hai lời trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Hồng Thái Long đồng dạng cũng không nhiều lời vô nghĩa. Hung hăng đuổi theo truy sát. Còn Thanh Thiên Đại Ma Vương thì quát lên một tiếng chói tai bảo vệ Yến Phó Cung Chủ. Thanh âm chấn động tứ phương vừa vang lên. Thì đã thuấn di chặt đường của Hồng Thái Long. Hai người lập tức triển khai một tràn ác chiến ở giữa không trung. Biết Tam Dạ Ma Quân không có ở đây. Cho nên lá gan của Dược Thiên Sầu cũng lớn hơn. Vạn đạo kim quang dễ dàng điều khiển. Hung hăng lao thẳng vào đám người ngăn cản mà cuồng sát. Khiến cho đám người hoảng hốt quay đầu chạy trối chết. Dược Thiên Sầu lấy thần kiếm hộ thể. Nháy mắt cuồng sát phá vây mà ra. Hung hăng quát lớn Yến Truy Tinh mau đứng lại cho lão tử. Tiếng quát vừa dứt thì trực tiếp đuổi theo, bộ dáng giống như không làm thịt được Yến Truy Tinh thì nhất định sẽ không buông tha. Cuồng đồ lớn mật đúng lúc này. Một đám cao thủ từ bốn phương tám hướng cũng chạy đến. Không chút lưu tình liên thủ chặn đánh Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu tu vi quá thấp. Mặc dù có thần kiếm trong tay. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ lấy mình mà thôi. Oanh phía bên kia. Thanh Thiên Đại Ma Vương đang áp chiến cùng Hồng Thái Long. Đột nhiên từ sau lưng bạo phóng ra vô số những sợi một tu. Trực tiếp đem Hồng Thái Long bao vây ở bên trong. G-R-A-O. Một tiếng long ngâm chấn cửu tiêu chợt vang lên. Làm cho những sợi một tu bay đứt tán loạn. Một con hỏa long dài gần 200 trượng uy phong vô cùng.